Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Ma Đạo Pháo. Có thể thế gian có rất nhiều không công bằng chuyện, có điều có một việc cũng tuyệt đối công bằng, đó chính là thời gian. Trời cao cho mỗi cá nhân thời gian đều là giống nhau, sẽ không cho nhiều người kia nhiều một giây đồng hồ. Có điều đồng thời gian cũng là vô tình nhất, sẽ không chờ lâu ngươi một giây, chỉ có thể không ngừng mà về phía trước. Bây giờ thời gian đã là đang diễn tập sau một năm. Trong năm ấy, rất nhiều người cùng chuyện đều ở biến hóa, mà cùng Lăng Phong có quan hệ trực tiếp không gì bằng Hắc Thạch Sơn biến hóa. Hắc Thạch Sơn trải qua thời gian cực nhanh, bên trong kiến thiết đã sơ thành quy mô, khai thác quặng, luyện quặng mỏ, rèn đúc, giáo dục cùng một ít trong năm ấy tăng cường hạng mục, đều ở đều đâu vào đấy tiến hành hoạt động. Mà Hắc Thạch kênh đào, cũng chính là Lăng Phong yếu nhân đào đại cư, hiện tại đã tiến hành gần đủ rồi. Hiện tại chính đang hai bờ sông kiến tạo nhân công bờ sông. Cái này vốn là công trình lượng to lớn sự tình, có thể tại trong một năm hoàn thành, chủ yếu là bởi vì Hắc Thạch Sơn công tác đãi ngộ cực cao, làm cho một nhóm lớn người mộ danh mà tới. Đồng thời Lăng Phong cũng dùng thế giới này một ít đặc hữu phương pháp, nhanh hơn công trình tiến hành, như vận đất sử dụng túi không gian, bơm nước sử dụng thủy hệ ma pháp. Còn có một việc, người của thế giới này, thể lực của bọn họ phổ biến muốn so với địa cầu người cao, cao hơn nữa ra không ngừng một điểm. Đương nhiên những người này mới tới được người, trên căn bản đều là phía bên ngoài công tác, công việc của bọn họ đều là cùng về mặt quân sự không có trực tiếp quan hệ. Hắc Thạch Sơn bên trong là bọn hắn không cho phép tiến vào. Vì vậy Lăng Phong đem rất nhiều vốn là dự định ở Hắc Thạch bên trong việc làm, phóng tới bên ngoài cái kia vài miếng đất trên, dọc theo Hắc Thạch kênh đào hai bờ sông kiến tạo, ở lại Hắc Thạch Sơn bên trong. Trên căn bản đều là thuộc về bí mật sản nghiệp, ngoại trừ cái kia lò ngói. Bởi vì hắn không có cách nào đưa nó dịch chuyển. Hiện tại Lăng Phong sản nghiệp có Hắc Thạch Trà Trang, Hắc Thạch Tửu Phường, Hắc Thạch Tửu Lâu, Hắc Thạch Trang Phục, còn có Hắc Thạch Nhà Xuất Bản vân vân. Mỗi một dạng sản phẩm xuất hiện đều đưa tới toàn bộ đế quốc náo động, dư chấn đến toàn bộ đại lục. Hiện tại mọi người nói tới Hắc Thạch Sơn, không chỉ là Hắc Thạch Sơn phạm vi, là chỉ Lăng Phong có hết thảy thổ địa, mà nơi này đã trở thành thương gia vùng giao tranh, phồn hoa trình độ đã không thể cùng một năm trước so với. Đây đối với Lăng Phong tới nói không thể tốt hơn. Bọn họ tới nơi này đầu tiên có thể cho hắn sản phẩm mang đến khả quan lượng tiêu thụ, còn có cho hắn kiến trúc đội ngũ mang đến một bút tài chính thu nhập. Hiện tại Lăng Phong lãnh địa có thể nói phải đế quốc chủ yếu thu nhập một trong. Bởi vì hiện tại Lăng Phong thượng trước thuế nhiều khủng bố, đồng thời cũng nói hắn thu nhập đã là con số trên trời. Điều này làm cho Ngao Vô Tiết mỗi ngày đều là rạng rỡ, cả ngày đều đem Lăng Phong treo ở ngoài miệng. Có điều Lăng Phong cũng không có đem chính mình thu nhập toàn bộ cho nhà, mà là trong đó cực nhỏ bộ phận. Phần lớn tiền hắn dùng với kiến thiết. Cái này cũng là Hắc Thạch Sơn phát triển nhanh chóng nguyên nhân. Hiện tại còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Lại quá cái mấy năm, nơi này sẽ trở thành một kỳ tích tồn tại. Một năm nay Lăng Phong còn kết hợp thế giới này luyện kim thuật, làm ra rất nhiều thứ. Như hắn Hắc Thạch Nhà Xuất Bản bên trong máy in, chính là do ma pháp nguyên tố đến làm động lực. Cái này Hắc Thạch Nhà Xuất Bản vừa mới bắt đầu trên căn bản xuất bản đều là giáo khoa sách tra cứu tịch, là cho Lăng Phong trường học cung cấp. Đến lúc sau Bạch Vân biết việc này sau, liền để Lăng Phong cho hắn in ấn một ít điều lệ, thật cho hắn thuộc hạ. Hoàng đế biết việc này muốn Lăng Phong cho hắn in ấn pháp luật đế quốc. Còn có một chút lung ta lung tung người phải cái này muốn cái kia. Như vậy xưởng chế tạo giấy cùng nhà xuất bản mỗi ngày đều muốn tăng giờ làm việc. Đương nhiên số tiền này là muốn chiếu theo thu, chính là cho người quen một điểm ưu đãi. Đồng thời Lăng Phong trả lại cho mình binh lính in ấn một quyển sách, làm được nhân thủ một quyển. Đây chính là hắn hiện tại duy nhất in ấn một quyển võ kỹ sách đấu khí sử dụng sơ cấp bản. quyển sách này nhưng thật ra là chính là một quyển đấu khí luyện tập pháp quyết. Là Lăng Phong đang đọc Hoàng gia học viện trong thư viện đấu khí lời bạt. Trải qua đại não giải toán, cùng nhiều lần thí nghiệm chế tạo ra, chia làm 7 tầng, cùng những kia cao cấp đấu khí không giống. Loại đấu khí này nhập môn rất đơn giản, mấy tầng trước rất dễ dàng luyện, thích hợp mọi người, chỉ cần ngươi chịu luyện, sẽ luyện thành, chỉ cần ngươi nỗ lực, sẽ khiến đấu khí nâng lên. Ở phía sau mấy tầng liền bắt đầu chậm rãi lần khó khăn. Từ chất tốt đến tầng thứ 5 sau, cũng phải tiêu tốn mấy năm nỗ lực. Có điều tư chất không tốt cũng không cần sợ. Lăng Phong bộ này đấu khí hoàn toàn có thể bằng chăm chỉ bù đắp. Cũng không phải chỉ có tư chất tốt mới có thể đạt đến đỉnh tầng. Tư chất tốt chỉ là so với kém bớt đi không ít thời gian. Đấu khí sử dụng sơ cấp bản nếu là sơ cấp bản. Vậy thì nhất định sẽ có cao hơn nó cấp phiên bản. Tại đây quyển sách luyện đến tầng cao nhất thời điểm, sẽ có một vốn đấu khí sử dụng cao cấp bản có thể tiếp tục. Đương nhiên cái này không phải người tay một quyền, chỉ có công lao của ngươi đạt đến trình độ nhất định. Hoặc là ngươi đã luyện xong sơ cấp bản, đồng thời còn tiếp tục ở Lăng Phong thủ hạ chính là chỉ có phù hợp mặt trên điều kiện tài năng được cao cấp bản. Có điều bất kể là cái nào điều kiện, cũng không phải mấy năm gần đây có thể hoàn thành. Vì lẽ đó Lăng Phong không có in ấn ra cao cấp bản. Chỉ cho một quyển viết tay vốn cho Ni Cổ Lạp Tư. Ni Cổ Lạp Tư đã từng hỏi Lăng Phong tại sao gọi là danh tự này. Lăng Phong cho hắn trả lời là, cái này đơn giản thực dụng. Ni Cổ Lạp Tư đối với lần này không nói gì. Hoàng đế cùng Long Tuyệt đối với Lăng Phong cho sĩ binh đấu khí rất kỳ quái. Đặc biệt là nghe thế quyển sách tên. Cũng không biết lúc nào có như vậy tên đấu khí. Nghe được là Lăng Phong sáng tạo thời điểm. Đối với lần này dị thường hiếu kỳ. Liền cầm một quyển xem. Bọn họ liền phát hiện cái này đấu khí phi thường thích hợp quân đội sử dụng. Bởi vì hắn không có tư chất hạn chế. Trước đây bọn họ không có đã cho sĩ binh đấu khí. Nhất thị, một là bởi vì không có bao nhiêu người đồng ý nắm đấu khí của mình cho người khác luyện tập. Đây chính là người tư tâm. Hai cũng là bởi vì cái này. Không có đấu khí có thể để cho tất cả mọi người luyện tập. Chỉ có sĩ binh nâng lên làm một định trình độ, mới có thích hợp đấu khí để hắn học tập. Hiện tại Lăng Phong cái này đấu khí. Không có cái này cái kia hạn chế. Cũng không là về ai hết thảy. Vừa không có tư chất yêu cầu. Đây tuyệt đối là thích hợp nhất quân đội đấu khí. Như vậy vừa có thể tăng cường sĩ binh thực lực, cũng có thể tăng cường quân đội nhân tài sàng dần để chọn. Bởi vì trước đây đối với không có đấu khí người sẽ không công bằng. Có chút bản thân sẽ đấu khí người rất dễ dàng xây công. Như vậy bọn họ liền bay lên cao sẽ nhanh rất nhiều. Căn cứ vào trở lên vài điểm, Hoàng đế cùng Long Tuyệt nhất trí yêu cầu Lăng Phong cho bọn họ in ấn cho mấy triệu vốn đấu khí. Sử dụng sơ cấp bản. Kết quả bị Lăng Phong một tiếng cự tuyệt. Lý do là không có nhiều như vậy giấy đi in ấn. Cho nên bọn họ liền hạ thấp mấy trăm ngàn vốn. Kết quả Lăng Phong nói ra một câu. Bọn họ lập tức liền quyết định 10 vạn vốn. Nhiều nhất để sĩ binh truyền đọc một hồi. Cho tới Lăng Phong câu kia là cái gì nói. Bọn họ đều không có muốn người khác nhắc lên. Sau đó có người hỏi Lăng Phong là cái gì nói. Lăng Phong cười cợt nói không có gì. Nói đúng là một quyển sách một kim tệ. Như vậy tính ra, lần này hoàng đế phải trả 10 vạn kim tệ cho Lăng Phong. Có điều cái này cũng là đáng giá. Bởi vì, này có thể làm cho hắn quân đội thay đổi cường hãn. Để hắn thực lực quân sự lên một nấc thang. Đồng thời cái này máy in cũng thay đổi mọi người tri thức thế giới. Khiến mọi người có thể càng dễ dàng được tri thức. Tri thức phổ biến có thể xúc tiến toàn bộ sự phát triển của thời đại. Đây mới là nhất được ảnh hưởng bộ phận. Ngoại trừ cái này máy in, Lăng Phong còn làm ra rất nhiều địa cầu khoa học kỹ thuật thêm luyện kim kỹ thuật gì đó. Tỷ như hắn hiện tại vác lên vai gì đó, là một cây dạng ống vật thể. Mặt trên có khắc rất nhiều ma pháp trận, đồng thời còn nạm có mấy viên ma hạch. Nếu như là địa cầu diện người nhìn thấy cái này, liền nhất định sẽ gọi miệng nó, hỏa tiễn pháo, không sai. cái này chính là Lăng Phong dùng hỏa tiễn pháo ngoại hình chế tạo. Liền phương pháp sử dụng đều là giống nhau. Chính là kéo trong tay cò súng. Sau đó phóng ra. Có điều chính là dùng là đồ vật không giống nhau. Một dùng tên lửa. Một dùng ma pháp năng lượng. Mà cái này dạng ống vật thể phải gọi là ma đạo pháo. Tiểu Miêu, xem trọng. Nhìn ngươi nhìn ta đây một tháng qua thành quả. Lăng Phong đối với một bên nằm nhoài Tiểu Miêu nói rằng. Lăng Phong kéo cò súng. Khởi động ma pháp trận. Lớn tiếng kêu lên. Hồng phấn phích lịch pháo. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy ma đạo pháo thân pháo trên ma pháp trận phát sinh đủ loại ánh sáng. Sau đó trong ống pháo xuất hiện mãnh liệt ánh sáng. Tập trung ở một chỗ. Sau đó phóng ra mà đi. Hình thành một đường thẳng. Một cái thẳng tắp tia sáng. Ầm, chấm ngoặc kép. Một tiếng nổ rung trời. Chỉ thấy tia sáng đến mức đã bị nổ ra một cái hố to. Một đường kính 100 mét tràn đầy 10 mét hố to. Miêu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Miêu phát sinh cực kỳ hoảng sợ tiếng kêu. Toàn thân mau đều bị dựng lên. Lăng Phong nhìn thấy Tiểu Miêu cái này vẻ mặt là tốt rồi cười. Cái này hoàn toàn là cùng địa cầu con mèo như thế. Nơi nào có một điểm ma thú dáng vẻ. Liền mở miệng cười trêu nói. Ta nói Tiểu Miêu, nói thế nào ngươi bây giờ cũng là cấp 9 ma thú. Nhỏ như vậy nổ tung cũng sợ đến như vậy. Meo meo. Chấm ngoặc kép, Tiểu Miêu kháng nghị nói. Đây là tiểu nổ tung sao? Cái kia cái gì là vụ nổ lớn? Lăng Phong cười cợt, hắn cũng không nghĩ tới cái này ma đạo pháo uy lực có lớn như vậy. Hắn một năm qua từng làm ma pháp lựu đạn, ma pháp thương, uy lực đều tính toán rất chuẩn xác. Lần này ma đạo pháo hắn tính toán nhiều nhất có thể nổ cái 20 mét hố to. Không nghĩ tới uy lực lớn 5 lần. Đây có lẽ là dùng mấy viên cấp 8 ma hạch hiệu quả đi. Trước đây đều là dùng tương đối thấp cấp ma hạch. Xem ra ma hạch đẳng cấp cùng uy lực còn muốn lại tính toán một chút. Có điều cái này Tiểu Miêu nói thế nào cũng là cấp 9 ma thú. Như vậy nổ tung lực liền kinh hãi thành như vậy là không được. Tiểu Miêu, người đến bên kia đi. Lăng Phong chỉ phía trước. Tiểu Miêu rất nghi hoặc. Không biết Lăng Phong muốn làm cái gì. Một bên quay đầu lại một bên hướng về Lăng Phong chỉ phương hướng di động. Xa một chút, lại xa một chút, rất tốt là ở chỗ đó. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong nói xong lộ ra rất nham hiểm khuôn mặt tươi cười. Một lần nữa nâng lên ma đạo pháo quay về Tiểu Miêu. Kêu lên, phấn hồng, chấm ngoặc kép, xì, chấm ngoặc kép, Tiểu Miêu hóa thành một đám lửa sao băng hướng về Lăng Phong bây giờ luyện kim phòng thực nghiệm. Cực nhanh mà đi, ha ha, Tiểu Miêu, ta đầy cái ma đạo pháo còn chưa từng có làm lạnh thời gian. Ngươi chạy cái gì a? Ha ha, xem ra sau này phải cho ngươi làm can đảm huấn luyện. Không phải vậy lấy ngươi cấp 9 ma thú thân phận sợ thành như vậy. Sẽ bị cái khác ma thú chuyện cười. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn lấy gấp nhanh chóng độ biến mất Tiểu Miêu. Lớn tiếng cười nói, ngày hôm nay Tiểu Miêu tốc độ thật nhanh, ở phía sau của nó có điều, con như mang theo một cái hỏa tuyến tàn ảnh, không biết là bởi vì thoát thân nguyên nhân, hay là bởi vì nó thăng cấp thành cấp 9 ma thú lý do. Này con Tiểu Miêu không biết có phải hay không là ma hạch ăn nhiều, liên tiếp ngủ mấy tháng, sau khi tỉnh lại liền thăng cấp thành cấp 9 ma thú. Ghê tởm nhất chính là nó vừa tỉnh lại đây. Liền từ nơi ở hóa thành một đám lửa thẳng đến ta lúc đó chỗ ở phòng thực nghiệm. Cũng còn tốt lúc đó tốc độ của nó nhanh. Lại hóa thành một đám lửa. Không ai biết nó là Tiểu Miêu. Mà là chính mình hoa mắt nhìn thấy tàn ảnh. Tìm tới ta liền nói cũng không nói trực tiếp hướng về ta tiến công. Tiểu Miêu, ta sẽ nói chuyện sao? Cũng còn tốt ta lúc đó đã đột phá ngạo long quyết tầng thứ 5. Tuy rằng nó là đột nhiên tập kích. Thế nhưng ta còn là ung dung đưa nó quyết định. Tiểu Miêu, bị ta thiêu hủy tóc cùng quần áo. Thiêu đến toàn thân là thương cũng gọi là ung dung quyết định. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, xa xa truyền đến Lâm Phạm Vân thanh âm của. Không hổ là lão Lâm. Hiệu suất thật nhanh. phía ta bên này vừa nổ. Hắn là có thể lập tức tới ngay. Lăng Phong thu hồi ma đạo pháo. Đứng ở nơi đó chờ đợi Lâm Phạm Vân đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.